Chương 558 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long đỉnh tới tay. À, ngươi mới lưu manh đâu. Tiểu Anh nhìn thấy một ít thứ không nên thấy, hai gò má càng là đỏ đồng đồng, bên tai Tử Đô muốn đỏ tích thủy, xoay người như điên đào tẩu, bất quá, xoay người Setsuna vừa vặn đụng vào một thân cây, cái trán đụng đau nhức, cấp tốc lão đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, nhiều lần đều suýt chút nữa ngã sấp xuống rồi, hoàn toàn liền là một bộ thất kinh bộ dáng để dựa vào. Nữ lưu manh, ta có như vậy khủng bố sao? Long Phi nói thầm một tiếng, từ không gian giới chỉ trung lấy ra một bộ quần áo sạch, thừa dịp không ai nhanh chóng thay đổi, giờ khắc này Mạn Đà La đã tỉnh lại, thần một tâm độc cũng toàn bộ thanh trừ hết, bên trong gian phòng tất cả đều là dược tộc nữ nhân, chỉ cần là nam nhân toàn bộ đều lùi đến gian phòng ở ngoài, bọn họ không phải sợ sệt, cũng là không chống đỡ được Mạn Đà La trên người loại kia tiên căn lực lượng. Mạn Đà La tâm lý giả biết, muốn đứng dậy, đại các chủ vội vàng nói, kỳ hài tử. Đừng đứng dậy. Ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục. Ai, yêu những năm này khổ ngươi rồi, đều tại ta không tốt, lúc trước nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không, đại các chủ rơi vào sâu sắc hổ thẹn ở trong, nhiều năm như vậy hắn vẫn cho rằng là Mạn Đà La phá hủy dược tộc, trong lòng một mực ghi hận nàng, cho tới tại trong đường, hẳn phải chết Mạn Đà La phụ mẫu song thân, đối với cái này trong lòng hắn vô cùng tự trách, lúc ấy nếu như có thể tỉnh táo lại lời nói, hay là thì sẽ không có loại này thảm kịch xảy ra. Mạn Đà La nói, ê đại các chủ. Là ta hại đại gia, nếu như không phải ta ngày đó sinh tiên căn, dược tộc cũng không khả năng phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đại các chủ nói, sự tình đều qua rồi, hài tử, hôm nay ngươi cứu dược tộc, ta đại biểu dược tộc cảm tạ ngươi. Nói xong, đại các chủ liền quỳ xuống, Mạn Đà La ánh mắt căng thẳng, ê đại các chủ, không được a. Thời điểm này, Long Phi đi vào sân nhỏ, nhìn thấy đại các chủ quỳ xuống tâm lý giả là âm thầm cả kinh. Đường đường dược tộc chí tôn năng lực trước kia sai lầm quỳ xuống, phi thường khó được, có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc này, Long Phi nói, ê đại các chủ, sự tình đều qua rồi, ngươi lời nói như vậy sẽ không nắm Mạn Đà La làm dược tộc người a, nàng chưa từng có quên mình là dược tộc tử tôn, nàng trên đường tới đã nghĩ tốt mình khả năng không chiếm được giải dược, nàng chỉ muốn chết ở dược tộc, Lạc Diệp trở về gốc rễ. Đương nhiên, đây là Long Phi nói bừa. Mạn Đà La nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Đại các chủ bị Long Phi đỡ dậy, nói, ê là, vâng, đúng, chúng ta sai rồi. Lập tức, đại các chủ nhìn Long Phi, nói, ê cũng đa tạ Long Thiếu Hiệp to lớn cứu giúp, nếu không thì, ta dược tộc căng thẳng là thay chất đầy đồng rồi. Long Phi cười nói, ê nói gì vậy a? Đừng quên, ta nhưng đem các ngươi dược tộc dẫm đủ thảm, tin tưởng các ngươi lúc trước đều hận ta hận muốn chết đi, ha ha ha, ị ách. Ha ha ha, đại các chủ cũng nở nụ cười, đông đảo dược tộc trưởng lão cũng đều đi theo cười ha hả, luyện đan bọn hắn chưa bao giờ sợ ai, một mực bị Long Phi nghiền ép, trong lòng cực kỳ không sảng khoái, đối Long Phi tự nhiên thống hận, nhưng khi bọn hắn biết Long Phi luyện đan thuật đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, ly tiên đan lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa thời điểm, bọn họ thông suốt nghi minh trắng, Long Phi nghiền ép rất bình thường, bọn họ căn bản không phải đối thủ, hơn nữa, Long Phi cứu dược tộc, bọn họ mang trong lòng cảm kích. Long Phi liếc mắt nhìn Mạn Đà La, hắn hiện tại cũng không dám tới gần, cười nhạt, nói, ở nhanh lên một chút đem thương dưỡng cho tốt. Mạn Đà La nói, ở ngươi sẽ đi sao? Long Phi nói thầm cười cười, nói, ê đi. Đi cái gì? Dựa vào. Ngươi sẽ không quên đáp ứng ta sự tình chứ? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi nhưng là đáp ứng làm hướng đạo của ta mang ta đi thần đế học viện. Lúc ấy Mạn Đà La căn bản không có coi Long Phi là chuyện quan trọng, bây giờ muốn lên cùng Long Phi ước định, lập tức cười nhạt, nói, ở ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi, tự coi như ngươi muốn đi mặc cho gì địa phương ta đều sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong, hai gò má của nàng cũng là hiện ra khởi điểm điểm phi hồng, Long Phi cười nói, ngay vậy thì tốt, nói chuyện cần phải giữ lời a. Chợt hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, chỉ là... Để Long Phi có hơi thất vọng chính là cũng không hề lại phát động mới nhiệm vụ, hắn cho rằng liên hòa nhiệm vụ cũng chấm dứt ở đây, bất quá, vậy là đủ rồi, tuôn ra vạn năm thần một tâm cũng đã kiếm lật ra, còn thăng lên cấp 1, lại đạt được hệ thống khen thưởng, lần này dược cốc hành trình xem như là kiếm lật ra, không đúng. Long Phi tổng cảm giác ít một chút cái gì như thế, cái đến tột cùng là cái gì chứ? Là, vâng, đúng, cái gì đâu này? Long Phi não tử lý không ngừng suy nghĩ, thời điểm này, đại các chủ BV co về sau, muốn lui ra đại sảnh, còn lại trưởng lão cũng đều từng cái hèn mọn lui ra, nhìn thấy bọn hắn như thế, Long Phi nói thầm một tiếng, nói, để các ngươi đi cái gì à? Bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt ngẩn ra, ngày mẹ kiếp, ta suýt chút nữa đem nó quên mất. Trong nháy mắt, Long Phi một bước nhảy lên, một phát bắt được đại các chủ tay, cười hì hì, nói, nghe đại các chủ, thân huynh đệ, minh toán món nợ, ngươi phải hay không còn có món đồ không có cho ta à? Đồ vật. Là ngươi đồ vật à? Ta làm sao không biết? Đại các chủ giả vờ ngây ngốc lên, nhìn chu vi còn lại trưởng lão, nói, kể các ngươi biết vật gì không? Bà mịa nó. Long Phi nói, ê đại các chủ, ngươi không phải là muốn chơi xấu chứ? Ngươi theo ta đấu đang thua cuộc, thanh long đang đỉnh. Đông đảo trưởng lão lập tức trên mặt mang theo sầu khổ, trong lòng bọn họ đều biết, chỉ sợ Long Phi đề này kiện sự tình, thanh long đang đỉnh, đây chính là dược tộc thánh vật A, phải dựa vào nó chống bề ngoài đây, nếu như không có nó, chỉ bằng đại các chủ thực lực căn bản luyện chế không ra linh bảo đan, tất cả đều là thanh long đan đỉnh thánh vật lực lượng. Đại các chủ trên mặt mang theo sầu khổ, nói, nghệ long thiếu hiệp, có chuyện hảo hảo nói nha, thanh long đan đỉnh. Đây chính là chúng ta dược tộc lão tổ tông truyền xuống thánh vật A. Thiên vũ đại lục dược vương một mạch, cũng là một cái như vậy đồ vật truyền thừa xuống, nếu như ngươi nắm đi. Chẳng khác nào lấy đi chúng ta dược tộc lão tổ tông A. Lúc ấy là dưới cơn nóng giận mới sẽ đáp ứng long bay đổ ước, nếu như hắn tỉnh táo lại lời nói, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, thanh long đan đỉnh nhưng là lão tổ tông truyền thừa đồ vật A, cứ như vậy thua trận lời nói, đại các chủ chết rồi đều không biết làm sao đi mặt thấy bọn họ A, này ta mặc kệ. Thua liền muốn thừa nhận. Long Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, đan đỉnh là tiểu sự tình, thế nhưng thanh long đan đỉnh lên hiện ra kim quang, tuyệt đối là có nhiệm vụ, hoặc là có cái gì thứ khác. Nếu không thì không thể xuất hiện kim quang. Hơn nữa, tại hắn luyện chế mạng đà la đang thời điểm, long ngâm cộng chấn, đồ long đao trong cơ thể hắc ám long thần đang trống lên, thanh long đang đỉnh lên thanh long cũng đang trống. Rất hiển nhiên trong này nhất định có sự tình, hắn cần phải biết thanh long đang đỉnh trung đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Phải hay không với hắn long gia có quan hệ thanh long đang? Đỉnh là dược vương nhất tộc truyền thừa cho dược tộc, đó là mấy triệu trẻ tuổi sự tình, lúc ấy long gia cùng dược vương nhất tộc phải hay không có chỗ liên quan. Vẫn là thanh long đan đỉnh trên có loại long vực bí mật, số từ 1828 cung vớt bi, Đô Tây Sơn.